Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, người vốn chính là ta nha. Cười nói, rất mạnh, nói xong, Lâm Phi Phàm một thanh giật xuống áo của mình, lộ ra cường tráng nửa người trên. Miêu Tiểu Lệ nhìn xem Lâm Phi Phàm thân thể, nhẹ nhẹ cắn môi một cái, ánh mắt lộ ra từng tia cuồng nhiệt, tới đi. Đem ngươi đều cho ta. Chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ nói. Yên tâm, Lâm Phi Phàm nói. Giao cho ta đi. Lâm Phi từng bước một hướng đi Miêu Tiểu Lệ. Đem nàng đẩy lên trên giường. Hai bàn tay to dùng sức bóp xuống. Miêu Tiểu Lệ kêu đau. Lâm Phi Phàm, đừng dùng quá sức. Chấm ngoặc kép, vì cái gì? Tiểu Lệ tỷ, ngươi không là ưa thích thô bạo một chút sao? Lâm Phi Phàm nói. Là, ta thích ngươi càng cuồng dã hơn một chút. Bất quá, ta hôm nay có chút. Chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ lời còn chưa nói hết. Lâm Phi Phàm đã đem Miêu Tiểu Lệ nội y đều cho đập vỡ vụn. Ha ha, nhìn ngươi khỉ gấp, từ từ sẽ đến. Ta đều là ngươi, đừng nóng vội, đều là ngươi. Đem ngươi hết thảy đều cho ta đi. Chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ nói, ta đây lại bắt đầu. Lâm Phi Phàm nói, bắt đầu đi, Miêu Tiểu Lệ nói, thật bắt đầu á, Lâm Phi Phàm còn nói, thật bắt đầu đi, Miêu Tiểu Lệ nói, nếu như không ai ngăn đón ta, ta coi như thật cởi quần. Lâm Phi Phàm nói, ngươi đang nói chuyện với ai? Nằm ở trên giường Miêu Tiểu Lệ nghi ngờ hỏi, Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi, ai? Đoán chừng là trầm mê trò chơi không cách nào tự kềm chế. Được rồi, nàng bất nhân ta không thể bất nghĩa. Tiểu Lệ tỷ gương mặt này thật sự là quá trừ tà. Muội tử, ta vẫn là đừng đùa bộ kia hư. Ăn ngay nói thật đi. Ta biết ngươi không phải Miêu Tiểu Lệ. Ta cũng biết đạo ngươi một mực tại dẫn dụ ta nói ra đem ta hết thảy đều dâng hiến cho ngươi loại. Này lời nói, ta cũng chớ giả bộ. Được không? Trên giường trần trụi Miêu Tiểu Lệ nở nụ cười xinh đẹp. Ta không hiểu, ta là thế nào bại lộ. Ta tự nhận là ta hết thảy hẳn là đều không có bất kỳ cái gì sơ hở mới đúng. Nhất là đối mặt các ngươi những nam nhân này. Ngươi trên mặt dục cầu bất mãn đều nhanh muốn thực thể hóa. Ngươi là thế nào có thể đem nắm lấy? Lâm Phi Phàm thở dài một hơi. Nói, muội tử a, kỳ thật đi. Họa từ miệng mà ra loại lời này liền là hình dung ngươi. Giữa chúng ta có chút đối thoại. Ngươi đoán chừng là không hiểu rõ lắm. Ta cũng không muốn cho ngươi giải thích cặn kẽ. Không bằng ngươi trước mặc xong quần áo chúng ta nói lại. Nhưng này giả Miêu Tiểu Lệ lại lắc đầu. Như cùng một con mèo con như thế. Bò đi vào Lâm Phi Phàm bên người. Ôm hắn. Ghé vào lỗ tai hắn a nhẹ nói. Coi như ta không phải Miêu Tiểu Lệ cũng không quan hệ. Chẳng lẽ, ngươi không muốn xem thử một chút sao? Hoặc là nói, ngươi Lâm Phi Phàm là cái chính nhân quân tử. Đưa đến trước mắt cũng hứng thú. Lâm Phi Phàm hơi sững sờ. Lập tức đột nhiên mặt mũi tràn đầy hối hận. Đúng a, đây chính là đưa đến trước mắt. Quản nó âm mưu quỷ kế gì? Trước làm lại nói a. Ta làm sao lại chết như vậy tầm mắt đâu. Lâm Phi Phàm duỗi ra hai tay. Thả đang giả Miêu Tiểu Lệ trước ngực. Nhẹ véo nhẹ một thoáng. Đáng tiếc. So Tiểu Lệ tỉ nhỏ một chút. Không đủ no đủ. Co giãn cũng kém điểm. Bất quá. Thích hợp một chút cũng được. Đã ngươi thành tâm thành ý mời. Như vậy kỳ thật ta mở một bàn cũng không phải không được nha. Lâm Phi Phàm rốt cục có chút cảm. Giác. Nhưng sau một khắc, kèm theo mãnh liệt nổ tung, toàn bộ trong rừng phòng nhỏ biến thành mảnh vỡ. Trong mắt đều nhanh muốn phun ra lửa Miêu Tiểu Lệ từ trên trời giáng xuống. Một cước đá vào trần trụi Miêu Tiểu Lệ trên mặt. Cái kia Miêu Tiểu Lệ liền tại co quắp một trận bên trong biến thành mặt khác một phen bộ dáng. Cũng là nữ tử, cũng rất xinh đẹp, bất quá cái kia gương mặt phong trần khí lại không cách nào che giấu. Dựa vào nét mặt của nàng bên trên xem ra, nàng hẳn là sắp bị hù chết. Có khả năng a, thật to gan, cũng dám giả mạo bộ dáng của ta chủ động tiếp cận nhà của ta gà mờ. Miêu Tiểu Lệ một cái tay nhấc lên nữ tử kia, tả hữu liền là hai cái tát. Đúng, đúng đúng, đúng, chấm ngoặc kép, ba, Miêu Tiểu Lệ lại một cái tát đánh tới. Còn thống khoái như vậy thừa nhận, liền giải thích đều không biện giải một thoáng. Này là hoàn toàn không có coi trọng ta a. Ngươi nói ngươi cùng với ai lẫn vào? Là ai bảo ngươi tới? Là Kim Quang, vẫn là cái nào ẩn thế lão quái chán sống? Miêu Tiểu Lệ nói, đúng, đúng, thật xin lỗi. Nữ tử kia cuối cùng đem mình biệt xuất tới. Nước mắt ào ào chảy. Được được được, ta biết ngươi thật xin lỗi. Tranh thủ thời gian trả lời ta vấn đề. Thức ăn này gà háo sắc như này. Toàn thế giới đồng nhan sao sao ngực lớn eo nhỏ mỹ nữ có rất nhiều. Ngươi vì cái gì tuyển hình tượng của ta? Miêu Tiểu Lệ nói, ta cũng không nghĩ lấy đặc biệt tuyển ngài hình ảnh a. Nữ tử kia khóc đến nước mũi một thanh nước, mắt một thanh, đây là chúng ta ngắt dương môn đặc biệt nhằm vào Lâm Phi Phàm thiết kế trận pháp. Chỉ cần hắn bước vào trong trận pháp, ta liền sẽ tự động biến hóa thành trong lòng của hắn nhất hướng tới bộ dáng. Nữ tử quất thút tha, thút thít đáp, cơ hồ nói không thành câu. Bất quá Miêu Tiểu Lệ vẫn là nghe hiểu nàng. Cho nên, ý của ngươi là nói, thức ăn này hình trái xoan bên trong nhất hướng tới người là ta. Miêu Tiểu Lệ nhìn về phía Lâm Phi Phàm, mà lúc này Lâm Phi Phàm cũng đúng lúc nhìn về phía Miêu Tiểu Lệ. Lâm Phi Phàm mặt nhảy vọt một cái liền đỏ lên. Thấy Lâm Phi Phàm đỏ mặt, Miêu Tiểu Lệ mặt cũng lập tức liền đỏ lên. Chết, chết gà mờ, người đỏ mặt cái gì? Miêu Tiểu Lệ chỉ Lâm Phi Phàm hô, ta đây là tinh thần tỏa sáng. Lâm Phi Phàm hô nói, mặt của ngươi không phải cũng đỏ lên? Ta đây là trong trắng lộ hồng không giống bình thường. Miêu Tiểu Lệ hô, ta đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, ngươi không cần quá để ở trong lòng. Lâm Phi Phàm nói, ngoài ý muốn? Miêu Tiểu Lệ trong mắt chừng một cái, đem nữ tử kia bước ca một tiếng ném xuống đất, sau đó đem Lâm Phi Phàm nhấc lên. Nói, ngươi dùng ngoài ý qua loa tắc trách ta. Nói là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ngươi không thích ta? Thích lắm, nhất định phải ưa thích. Ta thích nhất ngươi. Lâm Phi Phàm lập tức nói. Thích ta, đến đâu loại ưa thích mức? Có hay không thích đến muốn đem ta chiếm làm của riêng tình trạng? Miêu Tiểu Lệ truy vấn. Ngươi vốn chính là ta nha. Lâm Phi Phàm bản có thể nói rằng, Miêu Tiểu Lệ mặt vốn chỉ là hơi đỏ lên, mà bây giờ toàn bộ mặt đều đỏ đến phát tím. Hai người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí chất mật xấu hổ. Đúng, hắn là thật thích ngươi. Ta đây có khả năng chứng minh, nếu như hắn không thích ngươi, là không có cách nào phát động pháp trận. Một bên nữ tử kia vì mạng sống, vội vàng trợ giúp. Miêu Tiểu Lệ nhẹ nhàng vung tay lên, nữ tử kia liền không biết bay đã đi đâu. Toàn bộ hiện trường chỉ còn lại có hắn cùng Lâm Phi Phàm, mà không có người ngoài ở một bên. Bầu không khí không khỏi càng thêm lúng túng. Nói chút gì đó, Lâm Phi Phàm, thân là một cái nam nhân, người nói chút gì đó mới được. Hôm nay là ngươi một bước mấu chốt nhất. Đi ra một bước này, ngươi chính là nam nhân. Tiểu Lệ tỷ, ta, chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm vừa muốn há mồm nói cái gì, Miêu Tiểu Lệ đã lao đến, trực tiếp dùng miệng của nàng đem Lâm Phi Phàm miệng cho chặn lại. Lâm Phi Phàm cảm giác trong mắt đều nhanh theo trong hốc mắt rơi ra tới. Cái hôn này, nhưng khác biệt tại Miêu Tiểu Lệ trước đó cùng Lâm Phi Phàm nói đùa loại kia. Bên trong tích chứa cảm giác liền xem như thân là gà mờ hắn cũng có thể tùy tiện cảm nhận được. Nửa ngày, Miêu Tiểu Lệ buông ra miệng, sau đó hưu một tiếng không thấy tung tích. Lâm Phi Phàm tại nguyên chỗ gãi gãi đầu, hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, sau đó phun ra hai cái răng, hôn môi trở thành như thế. Thật không hổ là Tiểu Lệ tỷ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.